Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, vượt tường. Lăng Phong trợn mắt ngoác mồm nhìn phía trước, đối với bên cạnh Tuyết Nhu nói rằng, Tuyết Nhu công chúa, chuyện này có phải là thường thường phát sinh, vẫn là chỉ có ngày hôm nay? Tuyết Nhu cười nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi bây giờ không chỉ có riêng ở trong học viện sẽ bị người đuổi theo. Ở Hoàng Thành cũng giống như vậy. Lăng Phong vẫn là nhìn phía trước, cũng không quay đầu lại nói rằng, coi như là như vậy, cũng không có cần phải như vậy. Ngươi xem một chút cái đội hình này, có phải là có chút quá? Tiết Nhu nhớ tới Lăng Phong vừa vẻ mặt, hé miệng cười nói, đây chính là khoảng thời gian này đến chuyện thường xảy ra. Hầu như mỗi ngày đều là như vậy. Lăng Phong há to mồm, nói, không phải chứ, là, mỗi ngày đều như vậy. Mấy cái nữ hài vẻ mặt giống như nhau, đồng dạng ở gật đầu, còn đồng thời mở miệng nói, người nói cái này dài đến không nhìn thấy đuôi đội ngũ mỗi ngày đều có. Lăng Phong chỉ vào phía trước nói, khi hắn chỉ địa phương, có một điều, con thật dài đoàn người. Phóng tầm mắt nhìn không nhìn thấy đến cùng dài bao nhiêu. Bởi vì, này con phố đã đứng hàng đầy. Mặt sau theo đường phố ở vòng tới vòng lui. Như một cái uốn lượn trường long. Vốn là Lăng Phong mới sẽ không quản bọn họ. Coi như đội ngũ lại trường người nhiều hơn nữa. Chỉ cần mặc kệ chuyện của hắn. Hắn mới sẽ không đi chú ý mảy may. Cái này cũng là hắn vừa đi tới thời điểm. Mãi đến tận đầu nguồn trước cũng không hỏi quá chuyện gì thế này. Khi hắn đi tới đầu nguồn thời điểm, mới phát hiện mình mới là cái đội ngũ này vì sao lại xuất hiện nguyên nhân. Cái này đầu nguồn rõ ràng là nhà của hắn Long gia. Cái này cũng là hắn sẽ đi tới đầu nguồn nguyên nhân. Như vậy mới để cho hắn đi quan tâm vì sao lại như vậy. Lấy được đáp án là, này đội ngũ là lại đây cầu hôn đội ngũ. Các ngươi nói toàn bộ Hoàng Thành có bao nhiêu chưa kết hôn thiếu nữ? Có nhiều như vậy sao? Lăng Phong ngơ ngác hỏi. Không chỉ là thiếu nữ. Chỉ cần là không có kết hôn. Có rất nhiều vẫn không có thành niên. Các nàng cha mẹ cũng làm cho người lại đây cầu hôn. Để người thân trở thành phu nhân của ngươi. Là bọn hắn thăng chức rất nhanh đường tắt. Ngay cả ta đều có ý nghĩ này. Tiết Nhu cười hồi đáp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, xem ra chúng ta bây giờ muốn mặt khác nghĩ một biện pháp đi vào. Từ cửa lớn đi vào hiện tại nhất định sẽ chết rất là thảm. Lăng Phong như gặp đại địch nói. Hắn rõ ràng một chuyện. Chính là chỗ đó bây giờ là mưa bom bão đạn. Là địa phương cực kỳ nguy hiểm. Ngoại trừ cái cửa này. Ngươi còn có những khác môn sao? Tiết Nhu không hiểu hỏi. Một loại lầu viện chỉ có một môn. Sẽ không có ngoài hắn ra môn. Nàng còn không biết Long gia có cái gì môn. Lẽ nào mới xây Long gia không giống với lúc trước. Cái này thật giống chính là Lăng Phong thiết kế. Đã không có. Lăng Phong trả lời rất dứt khoát. Vậy ngươi từ nơi nào đi vào? Tiết Nhu nghi ngờ nói. Lăng Phong mỉm cười nói. Bàng môn. Ngươi không phải nói không có những khác cửa sao? Tiết Nhu càng mơ hồ. Hỏi ra cái này mấy người khác đều muốn biết đến vấn đề. Lăng Phong giả ra một bộ rất thần bí vẻ mặt. Sau đó nhỏ giọng nói rằng. Khà khà, bàng môn tự nhiên là ở bên cạnh. Các ngươi đi theo ta liền biết rồi. Mấy cái nữ hài mang theo nghi hoặc đi theo Lăng Phong phía sau. Chỉ thấy Lăng Phong tách ra đoàn người. Dọc theo tường vây đi tới không có ai địa phương ngừng lại. Đi theo Lăng Phong phía sau mấy nữ nhìn thấy Lăng Phong đậu ở chỗ này không hiểu. Trong lòng không rõ, tại sao ở đây dừng lại. Liền Nhạc Lâm đầu tiên cướp hỏi. Long Thiên ca ca, ngươi ở nơi này dừng lại làm gì? Nơi này là tường vây a, không có cửa có thể đi vào. Ngươi nói bảng môn ở nơi nào? Các ngươi cao nhất có thể nhảy bao nhiêu? Lăng Phong nhìn cao chừng 2.5m tường vây hỏi. 1m, Nhạc Lâm cái thứ nhất kêu lên. Người không phải là muốn leo tường vào đi thôi. Tuyết Nhu ở Lăng Phong hỏi xong sau liền suy đoán nói. Chỉ là so với Nhạc Lâm chậm một chút điểm. Nàng là một người cao quý công chúa. đương nhiên sẽ không nghĩ tới đây cái phương án. Bởi vậy ở Lăng Phong dẫn nàng tới nơi này thời điểm còn không làm rõ được Lăng Phong ý tứ của. Mãi đến tận Lăng Phong hỏi ra một vấn đề như vậy. Nếu không, nàng đã sớm đoán ra Lăng Phong ý tứ của. Chính là, Lăng Phong rất không chịu trách nhiệm nói rằng. Hắn hoàn toàn chưa hề nghĩ tới mấy cái này nữ hài là thân phận gì. Làm cho các nàng leo tường thích hợp sao? Tiết Nhu trên trán diện xuất hiện một vệt đen. Nắm nắm đấm nói. Ngươi để mấy người chúng ta cùng ngươi leo tường sao? Đúng vậy. Lăng Phong không chút suy nghĩ trở về nói. Đối với ngươi cái đầu. Tiết Nhu gầm hét lên. Ngươi không được quên mấy người chúng ta người thân phận. Nếu như chúng ta ngày hôm nay lật ra cái này tường. Ngươi kêu ta chúng sau đó lấy cái gì mặt mũi gặp ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lăng Phong cười khan một tiếng, gãi đầu một cái ngượng ngùng nói. Cái này, ta không nghĩ tới cái này. Vậy các ngươi hay là đang về nhà đi. Ngược lại ta đi vào liền nói vài câu. Lập tức liền gặp gỡ Hắc Thạch Sơn. Ngươi lại tới nữa rồi. Ta mặc kệ, ngươi ngày hôm nay nhất định phải mang ta đi vào. Tiết Nhu có chút dã man nói. Lăng Phong đột nhiên nhìn chằm chằm Tiết Nhu không nói lời nào. Thật giống đang suy nghĩ gì. Tiết Nhu còn chuẩn bị nói cái gì. Đột nhiên nhìn thấy Lăng Phong như vậy nhìn mình chằm chằm. Liền ngừng lại. Tại sao nhìn như vậy ta? Lẽ nào trên mặt ta có cái gì đồ vật sao? Hắn đang suy nghĩ gì? Làm sao như vậy nhìn chằm chằm nhân ra? Lẽ nào ta vừa ngữ khí? Cho hắn biết. Tiết Nhu công chúa. Lăng Phong thanh âm của rất nghiêm túc, giống như muốn nói một chuyện rất trọng yếu. Hả, Tiết Nhu bây giờ tim đập rất nhanh, cảm thấy mình mặt bắt đầu tỏa nhiệt. Người không phải là nhảy so với Nhạc Lâm còn thấp đi. Tiết Nhu đột nhiên ngây dại, sau đó che miệng lại cười nói. Ha ha, ha ha, nơi nào có chuyện, ta làm sao sẽ so với Nhạc Lâm nhảy còn thấp. Ha ha, chấm ngoặc kép. Vừa nhìn ngươi bây giờ bộ dáng này, liền biết ngươi nhảy nhất định rất thấp. Có điều ma pháp sư ngoại trừ phong hệ, trên căn bản không thể nào có thể nhảy qua độ cao này. Coi như là lợi hại đến đâu ma pháp sư cũng không được. Bất quá ta bây giờ đối với ngươi có thể nhảy bao nhiêu cảm thấy rất hứng thú. Khà khà, vậy ngươi nhảy bao nhiêu? 1m1, Tiết Nhu đỏ mặt, đưa tay ra. Dùng ngón tay cái cùng ngón tay trỏ khoa tay một hồi khoảng cách. Sau đó liền lập tức thu tay về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa vặn như hai ngón tay cơ hồ là hợp lại cùng nhau. Lăng Phong lắc đầu một cái nói rằng. Được rồi, ta nghĩ ngươi cùng Đông Phương tiểu thư như thế. Hòa Nhạc Lâm đều là không qua được. Các ngươi ở đây trước tiên chờ một chút. Tại sao không có nói Tiết Tình? Tiết Tình không phải cũng giống vậy sao? Lẽ nào Tiết Tình có thể lật đi vào sao? Tiết Nhu chú ý tới Lăng Phong cũng không nói gì Tiết Phỉ cùng Tiết Tình. Tiết Phỉ là kiếm sĩ có thể ung dung quá khứ. Không đề cập tới nàng là bình thường. Có điều không nói Tiết Tình liền kỳ quái. Mặc dù nói một năm này vừa đến Tiết Tình thủy hệ ma pháp tiến bộ rất nhanh. Mau làm cho nàng có chút đố kỵ. Không biết tại sao, Tiết Tình đang giải phóng ma pháp thời điểm chưa bao giờ niệm chú. Cái này không phải nàng hiện tại có thể nắm giữ. Hỏi nàng vì sao lại như vậy? Nàng lại không biết. Chỉ nói mình có thể không cần niệm chú. Tiết Phỉ là như thế này. Tiết Tình cũng là như vậy. Tại đây một năm vừa đến ở võ kỹ cùng mặt trên ma pháp tiến độ vượt quá người tưởng tượng. Hai người này kết hợp. Rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới một người. Đó chính là Lăng Phong. Hai người bọn họ duy nhất điểm giống nhau. Chính là ở Lăng Phong bên người đợi một quãng thời gian. Chỉ có điều Tiết Phỉ đích tình huống còn tương đối dễ dàng lý giải. Bởi vì Lăng Phong cho nàng chế tạo một thanh kiếm. Đồng thời còn cho nàng một quyển sách luyện kiếm. Thế nhưng Tiết Tình tình huống này. Cũng làm người ta không nghĩ ra. Tại sao một cao cấp ma pháp sư có thể không cần niệm chú là có thể bắn ra pháp thuật. Cái này rõ ràng là ma đạo sư trở lên mới có thể làm được. Cái này để rất nhiều người phí sức đầu óc, vẫn là không nghĩ ra được. Có điều coi như là như vậy, cũng thay đổi không được nàng ma pháp sư bản chất. Nàng vẫn không thể vượt qua này cao cao tường vây. Ồ, Tiết Tình đang làm gì? Làm Tiết Nhu còn đang mê hoặc thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy Tiết Tình đứng ở Lăng Phong trước mặt. Hai tay vây quanh Lăng Phong cái cổ. Đón lấy Tiết Nhu lại nhìn thấy Lăng Phong lùn một hồi thân thể. Một tay đặt ở Tiết Tình trên eo. Một tay đặt ở Tiết Tình chỗ đầu gối. Đem Tiết Tình hoành ôm vào trong ngực. Nhìn bọn họ không có ra một tiếng. Liền biết ý nghĩ của đối phương. Cái này hiểu ngầm phối hợp. Để Tiết Nhu hết sức ước ao. Tiết Phỉ, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi. Lăng Phong ôm Tiết Tình. Cùng Tiết Phỉ nói một tiếng. Liền nhẹ nhàng nhảy một cái. Bay vào trong tường vây diện. Tiết Phỉ theo nhảy đi vào. Thân pháp cùng cái đại lục này kiếm sĩ rất không như thế. Mềm mại mà tao nhã. Cùng Lăng Phong đi vào thời điểm giống nhau đến mấy phần. Cái này cũng là học chi Lăng Phong cho quyển sách kia. Hừ, liền biết Tiết Tình, đem chúng ta vứt tại nơi này. Tiết Nhu rất khó chịu thầm nghĩ. Có điều nàng vẫn không có muốn bao lâu. Lăng Phong liền từ bên trong nhảy ra. Lại một lần xuất hiện ở trước mặt nàng. Chuẩn bị xong chưa? Lăng Phong mỉm cười với hỏi. Cái gì? Lẽ nào ngươi cũng phải ôm ta đi vào sao? Tiết Nhu mặt lại bắt đầu đỏ. Nàng ngày đó mặt đỏ số lần so với nàng trước đây nhiều năm như vậy cũng phải nhiều. Trước đây nàng cũng không có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như vậy. Ta mang ngươi đi vào. Ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Tiết Nhu đỏ mặt gật đầu nói. Lăng Phong đem Tiết Nhu cùng Tiết Tình như thế hoành ôm ở trước. Nhảy vào long ra. Có điều Tiết Nhu không có giống Tiết Tình như thế. Hai tay ôm Lăng Phong cái cổ. Mà là hai tay nắm chặt đặt ở trước ngực của mình. Tiến vào long ra. Tiết Nhu lưu luyến không rời từ Lăng Phong trong lồng ngực hạ xuống. Nhìn Lăng Phong bay vọt mà đi. Đem phía ngoài hai người tiếp. Đón đi vào. Lăng Phong vỗ vỗ tay. Nói rằng. Được rồi. Đều tiến đến. Vậy chúng ta đi trước tìm ta cha mẹ. Lúc này đột nhiên xuất hiện một đám người. Đưa bọn họ vây quanh. Tiểu hại dân hại nước. Lại dám tự tiện xông vào Long Viên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.